Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1578, dù Hoắc Hoa Quý rất kiên cường nhưng cũng đau đến chân tay đồng thời co quắp lại chưa hiểu. Khương Lan ôm nàng ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng ta, không sợ, không sợ. Hoắc Hoa Quý nghẹn ngào thút thít, là vì quá đau đớn nên không ngăn được nước mắt rơi xuống, dính ướt vạt áo Triệu Khương Lan. Vì muốn Hoắc Hoa Quý thay đổi sự chú ý, Triệu Khương Lan đổi đề tài hỏi. Hôm nay các ngươi đã đi đâu? Hai thiên, địa, còn có thái miếu. Bệ hạ nói, muốn ta gặp một vị trưởng bối. Triệu Khương Lan ừ một tiếng. Ta đã biết, là Liên Thái Phi. Bà ấy là một người rất tốt, đáng tiếc đã về cõi tiên. Nếu bà ấy còn trong cung, ta với Lý Mặc sẽ không đi đến tình cảnh hôm nay. Cho dù Lý Mặc khăng khăng không buông tay, có bà ấy ở đây, ta cũng có thể thỉnh cầu bà ấy chăm sóc ngươi. Hoắc Hoa Quý áp sát vào ngực nàng. Ta là lần đầu được bệ hạ đối đãi dịu dàng như vậy. Cả người đều giống như đạp trên mây, không có chút nào chân thực. Triệu Khương Lan khế cười. Như vậy không tốt sao? Hắn dịu dàng một chút ngươi sẽ không sợ. Giờ này ngày mai, người ôm người sẽ không phải là ta, mà sẽ là Lý Mặc. Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Hoắc Hoa Quý nổi lên nước mắt chua xót. Nàng ta vừa mở miệng giọng đã nghẹn ngào, thế nhưng tất cả đều là giả, giả mãi mãi cũng không thành thật được. Tương lai có một ngày chân tướng rõ ràng, bệ hạ có thể sẽ hận ta thấu xương. Triệu Khương Lan sờ lên đầu nàng ta, người hắn hận nhất không phải là ngươi, mà nhất định là ta. Nhưng bệ hạ tất nhiên sẽ trách ta, mãi mãi sẽ không tha thứ cho ta. Có lẽ là quá mức đau đớn, nên lúc này Hoắc Hoa Quý mang cả nỗi khổ, cả buồn bực trong lòng cùng một lúc khóc lóc kể lể ra hết. Không cách nào kiềm chế, cũng không cách nào che giấu. Hôm đó người hỏi ta, có phải là đối với bệ hạ có tình cảm khác, ta nói không có. Nhưng bây giờ, ta cũng không dám nói ra như vậy. Ngài quá tốt, ngài ấy thật sự quá tốt, từ nhỏ đến lớn không có ai đối xử với ta tốt như vậy. Ta ở gánh hát, mỗi ngày đều bị chủ gánh nghiêm khắc đánh mắng, lúc diễn xuất đều nơm nớp lo sợ. Còn phải xem ảnh mắt dưới khán giả, vì kiếm ăn mà không có một ngày không phải sống trong giày vò. Đến lúc gặp bệ hạ, nàng càng nói, cảm xúc càng mãnh liệt, mặc dù ta biết rất rõ, bệ hạ nghĩ ta chính là người nên mới có thể quan tâm dịu dàng như thế, nhưng ta không có cách nào bỏ đi cảm giác trong lòng, ta vừa vui lại vừa sợ. Ta không còn sợ bệ hạ, mà là sợ thế gian tốt đẹp rồi sẽ vỡ nát, ta cuối cùng sẽ hoàn toàn mất đi tất cả. Triệu Khương Lan cúi đầu nhìn người trong ngực nàng, thổn thức nhắm mắt. Nàng ta không đoán sai, sự tình đã tới bước này. Tất cả đều là giả, nhưng Hoắc Hoa Quý thích Lý Mặc, tâm ý của nàng ta lệch là thật. Chỉ là dù tình cảm có chân thật đến đâu, cũng sẽ dễ bị tổn thương trước muôn vàn ảo tưởng. Nếu thật có một ngày chân tướng bị phát hiện, Lý Mặc chắc chắn sẽ không tin nàng ta. Tình yêu của Hoắc Hoa Quý vừa bắt đầu đã định rõ kết cục. Thật xin lỗi. Là ta quá ích kỷ, thật xin lỗi. Triệu Khương Lan thấp giọng xin lỗi, Hoắc Hoa Quý lắc đầu. Đau đớn của thân thể với nỗi đau trong lòng đan nhau một chỗ, nàng lại bày ra trên mặt một nụ cười. Đây là con đường chính ta lựa chọn, không trách được bất cứ ai. Nhưng tựa như người nói, nếu như có thể yêu bệ hạ, với ta mà nói chưa hẳn là một chuyện xấu. Chỉ ít trong thời gian hạn định, ta sẽ không cảm thấy đau khổ khi phải hầu hạ ở bên một người mà ta không yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì lời trong lòng được thổ lộ ra hết, nên lúc này Hoắc Hoa Quý đã cảm thấy thoải mái hơn. Trước khi cái chết đến, ta sẽ dốc hết toàn lực để yêu bệ hạ, để bệ hạ vui vẻ. Như vậy dù là ta sẽ chết không nơi chôn thân, cũng sẽ không hối hận. Cách chương.